Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 640, xuất chiến ao đầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Uyên một phen, hoàn toàn đề tỉnh định dựa vào di tích quy luật, tới tiếp tục tăng lên thực lực mình Lưu Kiệt. Đi qua một phen nghĩ cặn kẽ sau đó. Lưu Kiệt coi như là bỏ đi cái ý nghĩ này, chuẩn bị dựa vào lĩnh ngộ của mình đi thử nghiệm đột phá. Đi tìm cầu thuộc về mình một phen con đường, quyết định chủ ý sau đó. Lưu Kiệt cũng sẽ không đi những thứ khác, di tích thượng cổ bên trong tiếp tục tìm kiếm di tích quy luật, mà là ở lại liên minh bên trong, suy tính liên quan tới tương lai phát triển chuyện trọng yếu tình. Sau mấy ngày, Lưu Kiệt ở lại trụ sở chính bên trong, thỉnh thoảng xử lý một ít rỗi rãnh tạp sự vật, và Đại Tông Sư chờ một đám siêu việt lãnh vực trao đổi kinh nghiệm. Cuộc sống vậy tính qua được phong phú, còn như quân đoàn thứ bảy bên kia, Lưu Kiệt toàn quyền giao cho Lữ Cây lấy và Niếp Duyên các người. Trở thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ. Tiến vào thảo nguyên giới bên trong đối với bây giờ Lưu Kiệt cũng chỉ là một ý niệm sự việc. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mở không gian lối đi tiến vào trong đó. Bước vào siêu việt lãnh vực sau đó, để cho Lưu Kiệt cảm thụ lớn nhất một chuyện chính là từ thân đối với quy luật lực cảm ngộ. Lưu Kiệt cảm thụ rõ ràng nhất một chút chính là mình trên ấn đường vậy thua trở quy luật lực quy luật dấu vết. Còn mở khải di tích sau sinh ra tiêu hao đổi được càng thêm nhỏ. Hơn nữa còn có thể theo thời gian trôi qua tự động trả lời. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói không thể nghi ngờ là một kiện tốt vô cùng sự việc. Di tích lối đi mở tự thân tiêu hao quy luật lực giảm thiếu. Vậy thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt có thể ở ngắn hơn trong thời gian cho gọi ra càng nhiều hơn di tích sinh vật, xem xa thành giới phục thiên người bên dưới tộc chiến sĩ. Ở tương lai cũng có thể hơn nữa nhanh chóng gia nhập vào chiến trường bên trong. Cái này một lá bài tẩy, đến trước mắt mới ngưng Lưu Kiệt từ đầu đến cuối cũng không có vén lên. Đáng tiếc là, và xa thành giới không cùng. Thảo nguyên giới bên trong di tích cũng không tồn tại loài người dấu vết. Nếu không cũng có thể hướng xa thành giới như nhau, là trái đất ở tương lai bảo vệ chiến tranh ở tăng thêm một phần lực lượng. Không có tộc người, nhưng không đại biểu thảo nguyên giới không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Đi qua một phen suy tính sau đó, Lưu Kiệt cho rằng những cái kia di tích sinh vật không có đền bù không thể nào gia nhập chiến tranh bên trong. Có tê giác bò rừng loại này hạng nặng sinh vật tồn tại. Nói không chừng ở lúc mấu chốt còn có thể tạo được một ít mấu chốt tác dụng. Dĩ nhiên, thân là quân đoàn thứ bảy quân đoàn trưởng, hất tay trưởng quỹ là thật. Lưu Kiệt vậy giống vậy đang quan tâm cái này thủ hạ mình toàn bộ quân đoàn trưởng thành. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở thảo nguyên giới bên trong. Vận dụng quy luật lực mang cho dưới tay mình một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Thời gian cứ như vậy vội vã trôi qua. Chỉ chớp mắt, chính là 5 ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ 6, an nhàn bình tĩnh bị một tiếng huyên náo nơi đánh vỡ. Amazon quốc chú đóng người năng lực truyền tới tin tức. Ở bọn họ quốc cảnh Nam Bộ ao đầm khu vị trí bên trong. Truyền đến linh năng chập chờn. Phái đi Nam Bộ bên trong khu vực người năng lực, toàn bộ biến mất không gặp mất đi liên lạc. Trong thời gian ngắn nhất, chuyện này bị báo cáo đi lên, đưa tới liên minh cao tầng coi trọng. Buổi chiều 2 giờ, rất nhiều liên minh cao tầng hội tụ bên trong phòng họp. Bàn cái này một chuyện phương thức xử lý, 10 tên Amazon quốc người năng lực biến mất, trong đó 3 tên cấp 9. 7 tên người năng lực cấp 8, có thể để cho một tiểu đội này biến mất, sợ rằng cái này ao đầm bên trong cất giấu một ít thực lực mạnh mẽ đồ. Chỉ huy trưởng Lô Trường Ca, cùng với chỉ huy phó người khai thác phân ngồi hai bên, đem đúng chuyện này đi qua hướng mọi người tại đây thuyết minh sau đó. Lô Trường Ca giống vậy nói ra mình phán đoán. Có thể để cho như thế một cổ thực lực không tầm thường người năng lực tiểu đội vô căn cứ biến mất. Sợ rằng Amazon quốc miền Nam cái này một phiến khu vực ao đầm bên trong. Thật cất giấu cái gì thực lực mạnh mẽ sinh vật, hoặc là người năng lực. Tại chưa có xác nhận tình huống chân thật sau đó, khu vực ao đầm bên trong kết quả cất giấu cái gì. Hết thảy thật vẫn không tốt lắm nói. Nhất định phải phái người đã qua, lúc này mới an tĩnh một đoạn thời gian. Không nghĩ tới cái này mới qua mấy ngày thời gian, rốt cuộc lại xuất hiện những vấn đề mới. Người khai thác khẽ cau mày, đem mình quan điểm nói thẳng ra. Ngoại địch xâm lược, muốn phá ngoại địch xâm nhập, nhưng bên ngoài tất nhiên trước hết an bên trong. Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần bên kia hôm nay tạm thời rơi vào trầm tĩnh. Ở tiết điểm này lên Amazon quốc cảnh bên trong xảy ra vấn đề. Liên minh tất nhiên là phải phái người qua đi giải quyết. 3 tên cấp 9, 7 tên cấp 8, tuy nói số người nhìn qua cũng không phải vô cùng hơn. Nhưng đều là trước mắt liên minh ở giữa một ít lực lượng trung kiên. Nếu như lúc này không đi giải quyết cái này mấy kiện chuyện. Ai có thể dự liệu đạo tương lai biết sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Như vậy vấn đề vậy đã tới rồi. Có thể làm cho mấy tên cấp 9 cùng người năng lực cấp 8 vô căn cứ biến mất khu vực ao đầm. Muốn tới xử lý chuyện này, liên minh cần thiết là phải phái đi một người siêu việt lãnh vực người năng lực đi xử lý. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Tại chỗ trong đó một người cao tầng tất nhiên là muốn đích thân mang binh đi trước. Để cho ta dẫn người đi đi. Xem cái này ao đầm bên trong kết quả có những thứ gì. Lại dám tổn thương chúng ta liên minh thành viên. Nhất định cho Amazon quốc một câu trả lời. Người khai thác vừa dứt lời. Ngồi ở phía bên phải Phương Tửu Kiếm Tiên trực tiếp thô bạo mở miệng chủ động xin đi. Xin lần này dẫn đội đi tìm tòi kết quả. Một tuần này chính gặp Tửu Kiếm Tiên thủ hạ quân đoàn nghỉ ngơi. Vì vậy hắn vậy lưu lại ở liên minh bên trong. Tửu Kiếm Tiên vừa mở miệng chính là trực tiếp xin đi. Lời nói như kiếm, trên mình thổ lộ ra một cổ mũi nhọn. Từ bước vào siêu việt lãnh vực sau đó, Tửu Kiếm Tiên trên mình cái này một cổ sắc bén khí thế hơn nữa nhọn. Cả người cũng mơ hồ có loại lợi kiếm cảm giác. Ngươi vẫn là nín, để cho ta đi đi. Mới vừa luyện binh trở về, vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chu đi. Hay là để cho ta cái này người nhàn rỗi một người đi đi. Tửu Kiếm Tiên nói xong, Lưu Kiệt chính là mở miệng, nói lên mình muốn đi trước Amazon quốc ý tưởng. Một mặt là tự mình lưu lại ở liên minh bên trong mấy ngày không hoạt động một chút gân cốt. Mặt khác cũng đúng như hắn nói. Tửu Kiếm Tiên mới vừa trở về không lâu. Hay là để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Tin tưởng ta có năng lực này. Huống chi ta nhập tịch đã bước vào siêu việt lãnh vực. Có năng lực này đi đơn độc xử lý chuyện này. Tửu Kiếm Tiên còn muốn mở miệng. Lưu Kiệt trực tiếp lên tiếng cắt đứt hắn nói. Sẽ để cho Lưu Kiệt đi đi. Trên trận, một mực không mở miệng đại tông sư cũng là lên tiếng. Nếu như vậy, vậy lần này hành động sẽ để cho Lưu Kiệt đi đi. Lô Trường Ca mở miệng. Cuối cùng đem chuyện này định xuống. Tốt dễ xử lý. Cho Amazon quốc các huynh đệ một câu trả lời. Lô Trường Ca mở miệng nói. Không thành vấn đề. Nhất định không thành vấn đề. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Khẳng định nói. Sau đó, ở cự tuyệt cao tầng muốn phái cho mình một đội thủ hạ ý tốt sau đó. Không có chút do dự nào. Lưu Kiệt trực tiếp phi thân lên. Hướng Amazon quốc cảnh phương hướng bay đi. Không chút nào rông dài. Một đạo thân hình từ mặt đất lên. Chớp mắt gian liền biến mất vô ảnh vô tung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-hum